Chương 2267, mặc dù là heo đồng đội, nhưng đội trưởng của bọn họ là ma vương. Uy, các ngươi người đội trưởng kia đâu thấy trước người những tên kia bất thiện sắc mặt, âm ngoan nhãn thần, dạ mạ mổ tổ chính nhất dùng mình một cái, nhanh lên nói ra, ta không biết, ta không biết, cầm đầu bộ đội đặc chủng đưa tay sờ một cái bụng của hắn, tâm lý mắng một tiếng, tiếp lấy hung hăng hỏi, hắn sẽ không nói với các ngươi chút gì hắn để cho chúng ta nhảy cửa sổ đi. Nếu cho các ngươi nhảy cửa sổ đi, cái kia không có đạo lý không phải nói cho các ngươi biết kế tiếp làm sao tránh á, đúng vậy, nói mau. Dựa vào, chúng ta đều nhanh chết đói, mau nói. Dạ mạ mổ tổ chính nhất lui về phía sau rụt một cái thân thể, phàn nàn gương mặt, nói, hắn chưa nói à, thật không có nói lừa gạt quỷ A, đánh một đám nhanh đói điên rồi bộ đội đặc chủng đột nhiên cùng nhau vào tới. Huấn luyện viên, người cứu mạng A, dạ mạ mổ tổ đang khoát tay che chở đầu, đại kêu một tiếng liền bị bảy người bao phủ lại. Vài cái ôm súng huấn luyện viên đứng ở một bên, hữu khí vô lực nhìn thoáng qua, đều đói không nhanh được, đều không có khí lực gì, đánh không chết nhân. Như vậy đánh một trận, nói không chừng cái kia cái Trung Quốc quân nhân lại đột nhiên chạy ra cứu đội viên của hắn đâu. Dạ mạ mổ tổ chính nhất khóc, từ gia nhập vào quân đội tới nay, hắn còn không có đã khóc đâu, lần này, hắn thực sự quá ủy khuất, hắn thực sự không biết ta hơn nữa, thái hậu hối hận, sớm biết theo cái kia cái Trung Quốc người nhảy cửa sổ, thật tốt ta, cũng sẽ không kể bên nhiều như vậy đánh. Bạch bạch bạch Lưu Húc chậm rãi đã đi tới, phía sau còn theo trên mặt viết đầy ta cực kỳ buồn bực cá sấu các huấn luyện viên. Ma vương tới. Không biết người nào kêu một tiếng, những cái này điên cuồng đánh giả mà mổ tổ chính nhất đám người bộ đội đặc chủng lập tức buông lòng tay, mau để cho mở. Làm sao, ta không ở, liền khi dễ chúng ta tiểu đội thứ nhất Lưu Húc đã đi tới. Những cái này đánh người bộ đội đặc chủng nhìn Lưu Húc, trong mắt đều hiện lên một tia rõ ràng kiên kỵ. Ma vương danh xưng có thể không phải gọi không, đó là giết đi ra. Lưu Húc trên lôi đài, thiêu đốt sinh mệnh, tắm máu mà chiến, giết liền tám người chẳng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Thấy Lưu Húc đến gần, mấy cái nhất động thủ trước bộ đội đặc chủng đều không tự chủ lui về sau một bước. Mà nằm dưới đất giả mà mổ tổ chính nhất bảy người thấy Lưu Húc, thì đều giống như nhìn thấy cứu tinh một dạng. Tuy là hận Lưu Húc, thế nhưng lúc này, bọn họ rất ưa thích Lưu Húc, tới thật là kịp thời. Mấy người các ngươi, ta nhờ Kizo ý Lưu Húc đưa tay chỉ mấy tên kia. Một cái bộ đội đặc chủng hừ một câu, nói, các ngươi không phải cựu nhân không giả trang cái gì à, hay anh? Không sai. Lưu Húc gật đầu, từng chữ nói ra, thế nhưng, hiện tại, ta là đệ nhất tiểu đội trưởng, bọn họ là đội hữu của ta. Dạ mạ mổ tổ chính nhất mấy thân thể người run lên, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị, bọn họ tuyệt không nghĩ tới Lưu Húc có thể như vậy nói. Nói xin lỗi đi, Lưu Húc tiến lên một bước, mặc dù là heo đồng đội, nhưng đội trưởng của bọn họ là ma vương. Mấy cái bộ đội đặc chủng liếc nhau một cái, đều cắn chặt răng. Nhìn Lưu Húc chân mày cau lại, khuôn mặt bên trên nổi lên một vẻ hoảng sợ, nhìn nhìn lại những huấn luyện viên kia không có phản ứng. Bọn họ biết, huấn luyện viên là sẽ không quản những chuyện này. Bị hung hăng đánh một trận, đã đói bụng, thao luyện cả ngày, mấy người bọn hắn cảm thấy coi như là liên thủ khẳng định cũng không phải bây giờ nhìn lại còn tinh thần cực kỳ Lưu Húc đối thủ, tuy là tâm lý biệt khuất, nhưng bọn họ còn không được không phải hướng giả mạ mổ tổ chính nhất mấy người nói một câu xin lỗi. Mà giả mạ mổ tổ chính nhất mấy người nhìn Lưu Húc, nhãn thần càng thêm phức tạp. Được rồi, các tay mơ, toàn bộ đều đứng lên cho ta. Tổng huấn luyện viên cá sấu đi tới mọi người trước người hạ lệnh. Rất nhanh, tất cả mọi người gắng gượng đứng lên, xếp thành hàng đứng ngay ngắn. Hôm nay có thoải mái hay không nhìn cá sấu cái kia cười tủm tỉm sắc mặt, tất cả mọi người biết, nếu như nói khó chịu, vậy thật liền muốn khó chịu, đều đuổi chặt lớn tiếng kêu lên, thoải mái. Tốt. Cá sấu gật đầu, về sau đều nhớ, không muốn ngu cái gì giống nhau, trực tiếp liền từ cửa sông ra ngoài, địch nhân không phải người ngu, sẽ phong tỏa các ngươi tất cả đường chạy, mà cửa chính vĩnh viễn là thủ vệ nhất nghiêm. Là vâng đúng. Cá sấu xoay người, hướng về phía sau lưng một giáo quan gật đầu. Cái kia huấn luyện viên lập tức ra khỏi hàng, trong tay còn cầm một ít công cụ, đi tới đại thao tràng trước mặt nhất một bức tường đá trước, bắt đầu đinh đinh đương đương gõ. Đều cho ta nhìn cho kỹ. Cá sấu hạ lệnh, đánh bất ngờ diễn luyện, Lưu Húc, Trung Quốc, ẩn nút thời gian, 20 giờ đồng hồ. Khắc lên những chữ này sau đó, cái kia huấn luyện viên lại đem bắt đầu một mặt lớn chừng bàn tay ngũ tinh hồng kỳ, cẩn thận từng ly từng tí thiếp ở phía sau. Nhìn một màn này, mọi người trên mặt đều lộ ra một vẻ hâm mộ, quân nhân sùng thượng vinh danh tiếng, mà đem tên ở lại toàn bộ thế giới đều đại danh đỉnh đỉnh dũng sĩ trường học, để kẻ tới sau quan sát tại chỗ, chiêm ngưỡng, đây tuyệt đối là một loại vô thượng vinh dự trí cao a, không muốn nước ao, con phải cố gắng, các ngươi cũng sẽ cơ hội. Cá sấu lớn tiếng nói một câu, sau đó khoát khoát tay, tất cả mọi người rất mệt mỏi. Hôm nay chỉ tới đây thôi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lại làm tiếp, bọn họ thật muốn qua đời. Giải tán, trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Trở về ký túc xá nghỉ ngơi tất cả mọi người trừng lớn con mắt, bọn họ không nghe lầm chứ lại là trở về ký túc xá nghỉ ngơi không phải muốn nghỉ ngơi cá sấu ngư trừng mắt. Muốn, phi thường muốn. Mọi người kêu lớn lên. Báo cáo, chúng ta còn chưa ăn cơm nữa đúng nga cá sấu vô hót một cái tử, hơi kém đã quên còn chưa ăn cơm. Mọi người lần nữa thả lỏng một hơi. Đùng đùng cá sấu vỗ tay một cái, rất nhanh, vài cái huấn luyện viên liền mang một bàn phong phú cơm nước đi tới trước mặt mọi người. Cái kia dầu lóng lánh đùi gà, nóng hổi cách thủy chân heo, mâm lớn thịt bò, quá đáng hơn là chính giữa bàn lại còn bày một con heo sữa quay. Cô lỗ trong nháy mắt, trong thao trường cũng chỉ còn lại có loại thanh âm này, tất cả mọi người trợn cả mắt lên nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, chỉ kém không có đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Hơn nữa, bọn họ đều cảm thấy hôm nay khổ không có phí công chịu, có thức ăn thịnh soạn như vậy, đáng ra à.